Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, sân khấu. Dù cho không ưa thích cái này nước Pháp giữa trận, nhưng sân Old Trafford trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Bởi vì Pogba biểu diễn xác thực phi thường đặc sắc. Hắn dùng một cái Mark Seaton đem Thomas Müller hất ra. Sau đó đối mặt Rojo bức cướp. Pogba đầu tiên là quay người hộ bóng. Sau đó lòng bàn chân dẫm bóng. Mũi chân vẩy một cái. Liên tục hai lần sóc bóng đem bóng chọn đến sau lưng. Sau đó thong dong vòng qua rồi Rojo. Chính đang xoay người Pogba trong lòng rất đắc ý. Nhưng cùng lúc cũng phi thường rõ ràng. Rojo đều ép lên tới rồi. MU phòng thủ hậu phương khẳng định có ngoài làm rõ ràng chỗ trống. Cho nên, tiếp xuống, Fletcher đột nhiên xuất hiện ở Pogba trước mắt. Đây là một lần không tính là kịch liệt, nhưng để Pogba phi thường nổi nóng va chạm. Cái này đáng chết người Scotland phá hư rồi một lần vĩ đại biểu diễn. Nhưng nếu như Pogba hơi chút quay đầu nhìn xem, trong đầu liền sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Vị trí trước nâng Coleman đã lội bóng dọc theo đường biên cao tốc trước cắm rồi. Mà Marcelo đã kiến tạo đến 30 mét khu vực bên trong bị Coleman bỏ xa. Trên khán đài tiếng vỗ tay lập tức biến thành rồi tiếng hò hét. Tươi đẹp cờ xí ở phần phật bay múa, mang nhiều lắm, cát bóng. Coleman, Chiêm Tuấn cao giống nói, hiện tại là MU phản kích, cơ hội tốt, Coleman không có trước tiên chuyền bóng, mà là một đường mang theo gần tới 15 mét sau. Nhìn thấy Casemiro bổ phòng qua tới mới đưa ra ngang chuyền. Ba đánh ba, Trương Lục khẩn trương nhắc tới, có cơ hội, Best, Varane nhào tới rồi. Đây là một lần thật vất vả có được cơ hội. Đây trở thành một lần tất sát cơ hội. Best hơi híp mắt lại. Coleman chuyền bóng có chút dựa vào sau. Để hắn không thể không hàng nhanh. Cái này cũng cho Varane nhào lên cắt bóng cơ hội. Best con mắt nhìn về phía Thomas Müller. Bị Pogba dùng Mark Seaton nhục nhã nhị qua đã ở sườn phải cao tốc chen vào. Best, úp. Để lọt bóng, Griezmann, nghiêng đẩy, Best bị đánh ngã rồi. Thomas Müller, truyền trong, Klose vì MU mở tỷ số. Pochettino không có chọn lầm người. Liều mạng cao tốc trở về thủ Modric thất vọng chống nạnh đứng ở lớn cấm khu tuyến trên. Nhìn lấy Klose trượt quỳ chúc mừng sau duỗi ra rồi ba ngón tay. Griezmann, Thomas Müller cùng Coleman đều nhao nhào tới. Pochettino hưng phấn một đường phi nước đại, mà Best ý đồ đẩy ra ép ở trên người hắn Varane. Kết quả nước Pháp trung vệ tính tình không nhỏ, hơi vung tay đánh vào Best khóe mắt. Tốt a, ta đã thật lâu không có biểu diễn qua rồi. Coutinho, Cavani, Aguero cái này trận đấu mùa giải đều khách mời bảo tiêu. Best cần muốn cảm tạ Varane cho xây dựng sân khấu. Mới vừa rồi còn ngồi ở trên bãi cỏ Best một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bụng mặt trên mặt đất lật tới lăn đi. Chuẩn bị đi chúc mừng đi ngang qua Fletcher cùng Schneiderlin lập tức lao đến. Varane ủy khuất nhún vai ra hiệu chính mình cái gì cũng không làm. Lúc này trực tiếp Phương còn ở chiếu lại vừa nãy vào bóng. Chúng ta hiệp 1 vừa mở màn đã từng nói qua. MU giữa trước trận mấy cái này chuyên công kích truyền chạy qua ăn ý. Chiêm Tuấn hưng phấn nói. Nhìn chiếu lại, Pogba mất bóng sau. Coleman trước cắm ngang truyền trung lộ. Best lựa chọn rồi để lọt bóng. Sau lưng Griezmann hẳn là muốn đánh cái 2-1. Nhưng Varane không có thả người. Đem ý đồ đi vòng qua nhận bóng Best túm ngã rồi. Bất quá sườn phải chen vào Müller tiếp vào bóng rồi. Lội tiến cấm khu ngang truyền. Klose lần này không có lãng phí cơ hội. quấn ở Ramos trước đó đệm bóng phá cửa. Phi thường tinh vi, phi thường ăn ý truyền chạy phối hợp. Nước chảy mây trôi một loại trôi chảy. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất vẫn là Best để lọt bóng để Varane vồ hụt. Trương Lục nói đến một nửa đột nhiên ngừng miệng, bởi vì trên màn hình rối bời một đoàn. Hai bên cầu thủ chính đang lẫn nhau xô xô đẩy đẩy. Bén nhọn tiếng còi không ngừng vang lên. Mẹ nó Best ngươi lên cho ta đến. Bị duy nhất quen thuộc già đồng đội Fletcher cản lấy C, do ở phía ngoài đoàn người không ngừng cao. Giống, Best ngươi lên cho ta đến. Mẹ nó lại giả té. Ngươi im miệng cho ta. Thomas Müller trực tiếp một cái đem C, do đẩy ra. Ếch, nhị oa nhìn C, do già khó chịu. Liền tại một tháng trước đó, C, do nhận lấy giải quả cầu vàng. Tất cả mọi người cho rằng đây là C, do bằng tiếng tăm ngạnh xinh xinh từ Müller trong tay cướp đi. Một cái khác hết sức quen thuộc Best Modric có chút bất đắc dĩ. Một màn này rất quen thuộc. Marcelo cùng Best quan hệ rất không chỗ nào chê. Nhưng lúc này cũng kém không nhiều vạch mặt rồi. Nhảy lấy chân hướng trọng tài chính khiếu nại Best cái kia vụng về diễn kỹ. Mà thần sắc tức giận nhất không hề nghi ngờ là Pogba. Gia hỏa này cắn răng nghiến lợi chen vào đám người. Hướng về phía còn nằm dạp trên mặt đất Best một trận cuồng phun. Giống giống, ha ha ha, McManaman nhịn không được một trận cuồng tiếu. Real quá không cẩn thận, báo Marca đều đưa tin qua Best làm hư rồi Rakitic. Ân, nghe nói Rakitic ở quốc gia Derby lần kia nhảy cầu là Best năm đó truyền thụ cho. Motson gãi gãi, cái càm, Best lần này tìm tới cơ hội. Nhìn xem trọng tài chính làm sao phán. Cái này trận đấu trọng tài chính là đến từ nước Đức danh. Còi thì ngụy ngươi, hắn đối Best vô cùng quen thuộc. Trên thực tế, nước Đức trọng tài giới đối Best diễn kỹ có nhất trí đánh giá. Cái này Hoa Kiều thường thường sẽ dùng ám chiêu, nhưng từ sẽ không chủ động đi giả té. Lăn lộn trên mặt đất cũng thường thường sẽ không có chút nào nguyên do. Tỷ ngụy người đầu tiên là hỏi thăm hai cái tài biên. Lại chạy tới hỏi trọng tài thứ tư. Thậm chí đem khoảng cách tương đối gần đường biên ngang trọng tài đều gọi đến hỏi. Đích đích, tỷ ngụy người đem rối loạn các cầu thủ xua tan. Trước cho rồi Varane một trương thẻ vàng. Sau đó cho động thủ Thomas Müller. Cùng với bảo nói tục Pogba đều một trương thẻ vàng. Cái này... tiêu chuẩn có chút rộng a. Chiêm Tuấn lời bình nói. Varane ngạnh xinh xinh đem Best túm ngã. Cái này chiến thuật phạm quy lúc đầu liền đạt đến thẻ vàng tiêu chuẩn. Varane đứng dậy tay vung ra Best trên mặt cũng không có đạt được trừng phạt. Pogba cùng Müller đều một chương. Đây coi như là đều đánh 50 đại bản rồi. Nên biết rõ đây là MU sân nhà. Trương Lục bất mãn nói. Đây là sân nhà còi sao? Làm Benzema đi giữa vòng mở bóng thời điểm. Đứng ở tuyến giữa phụ cận C. Do lại hướng về phía Best phun rồi một trận nước bọt. Thẳng đến Best nhịn không được công bố muốn hướng trọng tài chính khiếu nại mới kết thúc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Ở vào nghịch cảnh Real ý đồ dùng phương thức trực tiếp nhất cân bằng tỷ số điểm số. Đem bóng cho C. Do. Ngắn ngủi 5-6 phút đồng hồ bên trong. C. Do tới rồi 3 cước sút gôn. Đều là sút xa. Trong đó 2 cước sút gôn trúng bia. Trong đó một lần khiến cho Dijena làm ra dập tắt lửa động tác. Có chút loạn. Chiêm Tuấn cười rồi. Real giữa trận tổ chức rõ ràng rất loạn. Modric cầm banh cơ hội cũng không nhiều. C. Do cầm banh vậy không truyền. Chỉ cần có khả năng liền lên chân, Benzema còn tốt, khác một bên Bale đã ở phàn nàn rồi. MU thu về rất sâu, đơn giản như vậy phương thức rất khó đưa đến hiệu quả. Trương Lục vậy cười rồi, xem một chút đi, nói không chừng MU còn có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Lúc này, Trực tiếp ống kính nhắm ngay rồi sân bóng Tây Nam góc ra thuộc người nhà khán đài. Tươi đẹp cờ đỏ sao vàng ở cái kia mà đón gió tung bay. Các loại tiếng Trung khẩu hiệu, biểu ngữ khắp nơi có thể thấy được. Chiêm Tuấn có lý do tin tưởng. Lần này đường xa mà đến các fan bóng đá Trung Quốc lại một lần nhìn thấy một trận thắng lợi. Cũng có thể nhìn thấy một trận kinh điển quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.